Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ, cô gái càng cảm thấy có khả năng này. Không khỏi lo lắng cho Lý Mạn. Vẫn cầm cà phê đi theo bên cạnh Lý Mạn đi ra ngoài. Vì đề phòng vạn nhất. Chị gái à, em nói cho chị về pháo hôi này. Đọc chuyện này, vì cô ấy. Em còn đặc biệt đào sâu một chút chuyện nhỏ ẩn giấu trong quyển sách này. Ví dụ như tình yêu của cha mẹ cô ấy. Nhắc đến điều này, chúng ta phải nói về biên giới Vân Nam vừa được giải phóng. Nói đến, thật sự có thể nói là một câu chiến hỏa bay tán loạn. Khói thuốc súng tràn ngập, thổ phỉ, thế lực còn sót lại của Di, còn có thủ lĩnh thổ ti gì đó ở địa phương. Dù sao cũng rất loạn. Để xây dựng Trung Quốc mới, loại bỏ khoảng cách dân tộc, tăng cường sự hiểu biết của các dân tộc thiểu số về đảng và chính quyền nhân dân. Xuất binh tiêu diệt cướp bóc, Trung ương cũng đã tổ chức một đội thăm viếng. Thời đại đó, Vân Nam rất nhiều nơi không thông đường. Vận chuyển vật tư đều dựa vào ngựa, châu bò và con ngựa. Cha của Tiểu Mạn Nhi là Lý Nham. Lúc ấy làm việc tại Cục Dân Mậu Dịch Đại Lý. Quanh năm mang mã bang đi lại các bản, đưa vải, muối, nông cụ và hạt giống cho các dân tộc, đồng thời đổi lại một lượng lớn dược liệu, lông thú, dã thú, nấm, trái cây sấy khô, bởi vì biết rõ phong tục tập quán của các dân tộc. Lại có cơ sở quần chúng rất tốt, đoàn thăm viếng vừa đến đã được biệt phái qua. Lý Nham là một người rất có mị lực, trong đọc sách miêu tả. Nếu ông ấy và Nam Chính sinh ra cùng một thời đại, thật đúng là không có chuyện gì cần tới Nam Chính nữa. Nói chuyện không chỉ hài hước dí dỏm, biết hát sơn ca, còn có thể dẫn đến Khổng Tước xòe đuôi. Theo ông ấy nhẹ nhàng nhảy múa, nói đến chuyện của các dân tộc, càng giống như mấy người dân tộc thật, rất hấp dẫn các cô gái trong đoàn, cũng không biết ánh mắt gì. Lại coi trọng Dương Ngọc Liên theo đoàn đến thu thập ca múa dân tộc. Đối với việc này, trong đoàn tự nhiên là vui vẻ thấy thành công. Cô gái nhà Hán gả cho cậu nhóc Bạch tộc. Nói đến cũng là một đoạn giai thoại. Chỉ bận rộn một trận, rất nhanh đã vì hai người mà tổ chức hôn lễ. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới. Ngay khi chuyến thăm sắp kết thúc, bọn họ gặp phải lưu manh chạy trốn. Lý Nham vì cứu phó đoàn trưởng Hà Chí Minh, hy sinh ở Tây Song Bản Nạp. Ai, ba mẹ Lý Nham chỉ có một đứa con trai là ông ấy. Nghe được tin tức, lúc ấy đều ngã bệnh. Dương Ngọc Liên vì muốn cho hai ông lão có hy vọng sống sót, vội vàng nói mình mang thai. Một năm rưỡi sau, Dương Ngọc Liên đưa cho hai ông bà một đứa con đã biết bỏ. Ông nội ôm cháu gái vì đất nước không hợp. Ốm yếu hấp ớt, nhìn những cành mây cố gắng chui ra khỏi phiến đá xanh. Theo chân tường trèo lên, cầm lấy một đoạn đuôi củi bên cạnh ao lửa. Viết chữ, Mạn, trên mặt đất, chỉ mong cô sinh ra bình an hạnh phúc. Không bị nghèo khó, bệnh tật, khó khăn đánh bại, sống đến năm tai thuận. Lý Mạn cầm túi sách máy tính, chợt căng thẳng, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Sau khi Tiểu Mạn Nhi lớn lên, tình đầu mới bắt đầu nở rộ. Yêu Hà Thiệu Huy về quê làm thanh niên trí thức, cũng là con trai út của Hà Chí Minh, cũng chính là nam chính của quyền. Thập niên 70 tiểu kiều thê, Tiểu Mạn Nhi sinh non, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh. Hà Chí Minh xuất phát từ áy náy cùng thương tiếc, mấy năm trước không ít lần nhờ người tìm quan hệ mua sữa bột gửi tới. Đến tuổi Tiểu Mạn Nhi đi học, lại một mình giúp đỡ học phí của cô. Vì lý do này, không ít lần khiến vợ ông phàn nàn và tức giận. Nam chính từ nhỏ đã nghe, đối với Tiểu Mạn Nhi đương nhiên sẽ có thái độ không muốn gặp. Than ôi, đây cũng là sự khởi đầu của bi kịch. Tiểu Mạn Nhi yêu đến si mê, một lần đánh mất chính mình. Có lần vì đuổi theo nam chủ, đuổi theo quá vội vã, trượt chân xuống ao được một thanh niên trí thức khác cứu. Nông thôn mà, lại là thời đại đó. Thanh danh, đó là đỉnh cao của sự quan trọng. Mối tình đầu của mình, làm sao không phải là một đoạn cầu mà không được qua. Cùng tên, thân thế, dung mạo, Tình yêu cũng giống nhau. Lý Mạn không khỏi dừng bước bên ngoài quán cà phê. Tiểu Mạn Nhi gả cho thanh niên trí thức rồi sao? Nói lâu như vậy, chị gái xinh đẹp cũng đã đáp lại. Cô gái giống như được tiêm máu gà. Hưng phấn nói. Đúng thế, ai, thanh niên trí thức này cũng không phải thứ tốt gì. Ai bảo Tiểu Mạn Nhi rơi xuống nước thật sự là ngoài ý muốn chứ. Chính do anh ta và nữ chính thiết kế cả cách chương.